Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 328, nên lên đường. Từ trên bậc thang đi xuống sau, xung quanh tỏ ra có chút u ám, trống rỗng, cửa sổ ở vào trên đầu phương, nhưng thấu hạ quang lại có hạn, xung quanh có không ít tam đại thành nô lệ canh giữ ở nơi này. Đại khái là vì phòng ngừa phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn. Nhìn thấy Thiệu Huyền sau, những thứ kia người ngăn lại hỏi hỏi, nghe được là muốn chàng kế tiếp ra sân người. Lại nhìn thấy Xích Thạch cầm ra Lạc Diệp Vương cho một tấm gỗ bài, rất dứt khoát thả người. Bất quá cũng nhắc nhở, bây giờ còn không thể đi vào, các ngươi đến chờ một chút, bên kia có Bạch Thạch Thành người ở. Thiệu Huyền nhìn sang, ở lối đi nơi quả thật đứng mười tới cái Bạch Thạch Thành người. Thiệu Huyền nghĩ phải đi nhìn nhìn bên trong thông đạo liệu có lôi cùng đà. Còn không dựa gần liền bị ngăn cản. Bạch Thạch Thành cùng Lạc Diệp Thành hai nhìn tương ghét, kết oán không ít. Xích Thạch mang Thiệu Huyền xuống tới thời điểm cũng gọi người đi theo. Bây giờ song phương liền ở cái lối đi này miệng đối lập. Chàng kế tiếp còn có những người khác sao? Thiệu Huyền lớn tiếng hỏi. Nếu là lôi cùng đà ở bên trong thông đạo, nghị ắt sẽ đáp lại. Quả nhiên, ở Thiệu Huyền tiếng nói rơi xuống sau, từ trong lối đi truyền ra đà thanh âm. A Huyền, đại khái đà nghĩ ra được, chỉ là bị người ngăn cản. A Huyền, người tới đây trong làm cái gì? Mau rời khỏi. Đà gấp nói, kêu cái gì kêu? Trong lối đi liên tiếp truyền ra Bạch Thạch Thành người lời nói. Tiếp còn có thanh âm đánh nhau. Thiệu Huyền ánh mắt một lệ, đối người gần nhất Bạch Thạch Thành người chính là một cước. Một cước này cũng châm lên Bạch Thạch Thành cùng Lạc Diệp Thành hai bên hỏa tuyến. Hai nhìn tương ghét song phương, nhất thời chiến đấu, xung quanh những thứ kia tam đại thành canh phòng mắng to chạy tới. Thô bạo đem song phương kéo ra, mà khi song phương bởi vì tam đại thành canh phòng can thiệp mà đình chiến thời điểm, Thiệu Huyền đã đi vào bên trong thông đạo. Bên trong thông đạo, ánh sáng càng tối, nhưng cũng đủ Thiệu Huyền nhìn thấy tình hình bên trong. Đà dựa vào tường đứng, có lẽ mới vừa cùng Bạch Thạch Thành người phát sinh qua ngắn ngủi giao thủ. Chính đứng ở nơi đó thở dốc, ở đà bên cạnh, Lôi ngồi dưới đất, nhìn qua tình huống cũng không hảo. Kiểm tra một chút Lôi tình huống, sinh mạng tạm thời không nguy hiểm, chỉ là xương sườn đứt đoạn mấy cây, nội tạng cũng bị thương. Đem mang theo trên người thuốc cho đà cùng Lôi phân điểm. Thiệu Huyền nhìn hướng xung quanh những người khác. Là, nơi này trừ Lôi cùng đà ở ngoài, còn có bốn cái Thiệu Huyền nhận thức người. Hai cái Vũ bộ lạc, hai cái Thiên Sơn bộ lạc. Bốn người trên người đều có nặng nhẹ không đồng nhất thương. Trừ bọn họ ở ngoài, còn có bốn cái nô lệ. Trên người có roi đánh vết thương. Trong đó một cái tề cổ tay bị chém. Đoán chừng là Bạch Thạch Thành ném tới phạm sai lầm tội nô. Thiệu Huyền lúc trước chỉ biết là Bạch Thạch Thành cái kia dương gỗ trong có không ít người. Cũng không xác định Lôi cùng đà phải chăng ở trong đó. Bây giờ nhìn lại, không chỉ là Lôi cùng đà, còn có mặt khác bốn cái bộ lạc người cùng với tội nô cũng ở. Bao gồm Lôi cùng đà ở bên trong. Bạch Thạch Thành bên này tổng cộng chuẩn bị 10 cá nhân. Đều là thứ tư chàng phải xuất chiến. Nói xác thực, là cho thứ tư chàng chuẩn bị vật hy sinh. Rốt cuộc, lấy 10 người này trạng thái bây giờ. Căn bản không cách nào vượt qua một chỉ cố ý chuẩn bị chiến đấu thú. Thừa dịp thời gian này, đà cùng Thiệu Huyền nói bọn họ ngày đó bị bắt trải qua. Cũng là bởi vì thấy được Vũ bộ lạc cùng Thiên Sơn bộ lạc người. Bọn họ mới rơi vào Bạch Thạch Thành người hạ bao. Còn nữa, đà trên mặt nghiêm nghị, A Huyền, ngày đó ta còn nhìn thấy Vạn Thạch bộ lạc ký hiệu. Vạn Thạch bộ lạc người cùng chủ nô nhóm có quan. Hệ, cái này Thiệu Huyền đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới. Có liên hệ chính là Bạch Thạch Thành người. Đều là Thạch sao? Trừ những thứ này ra ở ngoài, chúng ta còn thấy được Đao Du. Đà có chút không đành lòng nhắc, ta cùng Lôi không đánh lại hắn. Lôi vết thương trên người chính là Đao Du đánh, bị một cái đã từng là du khách phản đồ đánh thành. Như vậy, Lôi cùng đà cảm giác mất hết viêm giác mặt, không mặt mũi nào thấy vô cùng thủ lĩnh. Bây giờ ở Thiệu Huyền trước mặt cũng là đem đầu rũ đến thật thấp. Bây giờ tạm thời không phải nói điều này thời điểm. Nắm chặt thời gian hảo hảo điều tức. Thiệu Huyền nói. Đà cùng lôi còn muốn nói điều gì? Bị Thiệu Huyền giơ tay lên dừng lại. Dư lại thảo dược Thiệu Huyền phân cho mấy người kia. Vũ bộ lạc cùng Thiên Sơn bộ lạc bốn người kia tinh thần không quá hảo. Đặc biệt là vũ bộ lạc kia hai cá nhân. Đều rất trẻ tuổi. Cũng chưa từng trải qua như vậy sự tình. Mang bất an cùng sa sút tinh thần. Thiên Sơn bộ lạc nhân thủ đầu cũng không có cung tên. Càng là cảm thấy lòng tin giảm nhiều. Bọn họ ở gia nhập đi xa đội ngũ thời điểm nghĩ đến quá có thể sẽ chết. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Sẽ đối mặt như vậy tình thế. Đấu thú thành. Bọn họ tình nguyện ở trong sa mạc bị mãnh thú ăn hết. Cũng không nguyện ý ở như vậy một cái địa phương khuất nhục chết đi. Tự sát. Thật giống như. Cũng không cái kia can đảm. Lôi cùng đà ngược lại có tự sát can đảm. Chính là không cam lòng. Không phải là đấu thú sao. Muốn chiến liền chiến. Đối bọn họ tới nói. Đấu chết cũng so tự sát cường. Một môn khoảng cách xa trường bên trong. Đấu thú tiếng vang rõ ràng truyền tới mọi người trong lỗ tai. Trong lòng cũng đi theo run lên một cái. Vũ bộ lạc một cái chiến sĩ trẻ tuổi chân đều đang phát run. Đây là bọn họ trải qua lịch luyện sau. Nếu là ở sa mạc lịch luyện lúc trước. Đại khái sớm cũng không có thể áp lực mà gào lên tiếng. Từ nơi này chạy đi. Không phải không nghĩ tới. Nhưng mà, thông đạo kia một đầu. Tầng tầng canh phòng. Phía trên còn có cung tiễn thủ chuẩn bị. Căn bản không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài. Mà bọn họ mấy cái đâu. Trên tay liền một hòn đá đều không có. Đánh như thế nào? Muốn chết sao? Cửa bên kia tiếng chấn động càng ngày càng nhỏ. Không bằng ban nãy kịch liệt. Mấy tiếng mãnh thú kêu rên sau. Tất cả mọi người ý thức được. Trận thứ ba, kết thúc sắp tới. Khi hết thảy lắng xuống. Bên trong thông đạo kim rơi có thể nghe. Liền mỗi cá nhân tiếng hít thở vang. Đều nghe rõ ràng. Có gió thổi qua tới. Mang mục nát cùng máu tanh. Cùng với nhường người khẩn trương đến run rẩy lạnh lẽo. Không nhiều lắm một hồi. Lối đi đi tới một đội tay cầm vũ khí người. Người cầm đầu mang ác ý cười. Dùng mũi đao chỉ Thiệu Huyền đám người. Nên tiến vào. Lời này nghe giống như là nên lên đường một dạng. Ùng ùng vừa dày vừa nặng cửa đá mở ra. Nhức mắt ánh sáng nhường ở bên trong thông đạo ngốc người không khỏi đưa tay ngăn trở. Mặc dù xa trường bên trong mỗi một trận kết thúc sau sẽ đổi một ít hạt cát. Nhưng phía trước mấy trận đấu thú chiến lưu lại máu tanh. Vẫn không có pháp lau đi. Phía sau bọn thủ vệ thúc giục bọn họ hướng xa trường đi. Không đi mà nói hất tay chính là một đao. Chỉ là bị Thiệu Huyền chặn lại. Bị cản một đao vị kia canh phòng còn nghĩ lại tới hai đao. Thiệu Huyền nói. Làm sao? Muốn cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Thủ vệ kia động tác một hồi. Lui về sau một bước. Hắn nhưng không muốn đi vào cùng chiến đấu thú liều mạng người chết ta sống. Thiệu Huyền không nhìn những người khác. Hướng xa trường bên trong đi vào. Lôi cùng đà theo sát mà thượng. Vũ bộ lạc cùng Thiên Sơn bộ lạc bốn người nhìn nhau. Chỉ có thể nhấc chân đi vào. Cuối cùng kia bốn cái nô lệ. Là bị canh phòng đạp vào xa trường. Vừa dày vừa nặng cửa đá đóng kín. Cũng cản trở bọn họ lui về phía sau lộ. Ba ba ba ba. Từ phía trên khán đài ném xuống mười mấy cây đao đá. Lưỡi đao mài còn tính sắc bén. Vật liệu đá cũng không tệ. Trung thượng đẳng. Vào sân mấy người tranh thủ thời gian bắt đem đao ở trên tay. Cùng bọn họ tương đối xa trường một chỗ khác cửa đá. Theo tiếng ầm ầm mở ra. Một chỉ cả người mang hình cái khoan đâm cự thú không nhanh không chậm đi vào tràng. Cùng lúc đó, đấu thú trường một chỗ khác. Liên tiếp chiến đấu thú vào sân thông đạo địa phương. Còn có một cái nhà cao cao kiến trúc. Ở nơi đó, đang đóng sắp tham dự đấu thú trường tỷ đấu các loại chiến đấu thú. Bọn nó bị tách ra đang đóng. Mà trong đó một gian đang đóng chiến đấu thú phòng đơn bên trong. Một chỉ bọ cánh cứng dưới đất chui lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.